cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 951, luân gia trời a. A, cứu mạng a tương đương, thật là dọa người tương đương, voi lớn mũi dài lại dài tương đương. Mấy cái tiểu hài tử nhìn thấy voi lớn đem các nàng trước đây không lâu dừng chân lều vải đạp sụp. Sợ đến kinh ngạc thốt lên không ngớt, đồng thời trong miệng ồn ào. Đám này voi lớn làm sao như thế xấu? Đạp các nàng nhà, các nàng chăn còn đang trong lều nhếch, còn có ấm nước nhỏ. Đường Quả Nhi chiếc giày nhỏ đều ở trong lều, mà hiện tại, phòng trừng chiếc giày nhỏ đã chết rồi. Đường Quả Nhi anh, đang vì chết đi chiếc giày nhỏ khổ sở. Một bên, tiểu sơ tử, không biết phải an ủi như thế nào nàng. Chiếc giày nhỏ, nghe tên thật quen thuộc. Hắn biệt hiệu, tiểu sơ tử, cùng chiếc giày nhỏ rất giống. Hiện tại chiếc giày nhỏ chết rồi. Cảm giác lên, thật giống hắn cũng sắp chết rồi giống như. Có chút dọa người, có chút thỏ tử hồ bi không tên cảm. Có voi lớn vung lên vòi dài cao giọng rít gọi. Tiểu hồ điệp nhất kinh nhất xạ hỏi tiểu đồng bọn. Voi lớn đang gọi, nó đang nói cái gì? Mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía Đường Đường. Nơi này có thể cùng động vật nhỏ tán gẫu chỉ có thần kỳ Đường Đường. Nghe một chút Đường Đường nói thế nào. Đường Đường nhìn thấy mọi người đều nhìn nàng, bản khuôn mặt nhỏ bé đàng hoàng trịnh trọng gật gù, muốn mọi người không cần nói chuyện, nàng phải cố gắng nghe một chút voi lớn ở ồn ào gọi gì. Nàng nhìn vung lên vòi dài voi lớn đối với bầu trời ở réo lên không ngừng. Mắt to quay tít, điên cuồng khởi động tiểu đầu óc. Còn len lén liếc ngắm đại ma vương Tiểu Sương. Gặp Tiểu Sương không có chú ý những người bạn nhỏ tán gẫu. Thế là làm như có thật đối những người bạn nhỏ nói. Voi lớn đang nói, trời ạ tương đương luân ra trời a. Ngày hôm nay có thể hay không trời mưa a? Nhanh lên một chút dưới điểm mưa cho luân gia uống uống đi. Chết khát rồi. Nói xong, Đường Quả Nhi tiếp tục nói. Đây là kêu to voi lớn nói. Tiểu Kiều hỏi vậy bây giờ voi lớn đang nói cái gì? Vừa nãy rít gọi voi lớn đã không gọi, mà là ở trên lều loạn đạp. Cúi đầu dùng vòi dài bay khắp sụp lều vải. Tiểu Hồ Điệp chỉ vào nói. Kia, kia, kia, kia. Chấm ngoặc kép, tiểu sơ tử, chuyện cười nàng. Tiểu hồ điệp nói lắp rồi. Ha ha, tiểu kiều sờ sờ tiểu hồ điệp đầu. Ôm nàng tiểu vai nói. Không vội vã, từ từ nói. Tiểu hồ điệp khả ái nhất rồi. Tiểu hồ điệp đỏ mắt lên gật gù. Nói, đó là tiểu hồ điệp cùng Đường Đường tiểu tỷ tỷ nhà. Đường Quả Nhi vừa nhìn. Ai nha, cũng không phải sao. Này đỉnh đáng thương lều vải chính là nàng trước đây không lâu ôm tiểu hồ điệp ngủ quá. Bây giờ lại bị voi lớn lăn qua lăn lại. Thực sự là quá đáng a. Đây là một cái bại hoại voi lớn. Lớn như vậy vóc dáng trắng dài rồi. Như thế xấu. To con bên trong không một cái là tốt. Hừ, vẫn là nho nhỏ tiểu hài tử nhất rộng yêu. Hiền lành nhất, không có sai. Tiểu hồ điệp nói không có sai, đó là luân gia cùng tiểu hồ điệp ngủ cảm giác địa phương. Tiểu sơ tử, nói, voi lớn ở đạp nhà của các ngươi. Đường Đường, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi kinh ngạc nhìn một chút hỏi ra vấn đề này, tiểu sơ tử. Cảm thấy, tiểu sơ tử, khẳng định là bị nàng nắm choáng váng. Này còn có thể xưng sao làm? Lẽ nào ngươi dám đi đánh đuổi nó? Vậy ngươi đi đi, tiểu bảo bảo là không dám đi. Sợ sệt, nhưng không thể nói chính mình sợ sệt. Đường Quả Nhi vung vung tay. Đại khí nói, để voi lớn vui đùa một chút đi. Lập tức thương tâm nói, anh, luân ra chiếc giày nhỏ, ấm nước nhỏ, tiểu sơ tử tương đương đều sống không nổi rồi. Tiểu hồ điệp kinh ngạc hỏi, tiểu. Tiểu, chấm ngoặc kép, lại dọa nói lắp rồi. Đường Quả Nhi hai tay nắm hai bên của nàng, khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng hai bên trái phải lôi kéo. Tiểu Hồ Điệp, ngươi bây giờ nói chuyện chắc chắn sẽ không nói lắp rồi. Ngươi nói, Tiểu Hồ Điệp, Tiểu Sơ Tử, Tiểu Sơ Tử là hắn. Chỉ bên người cái này, Tiểu Sơ Tử. Ô, ha, Luân gia nói chuyện không nói lắp rồi. Cảm tạ Đường Đường tiểu tỷ tỷ. Tiểu Hồ Điệp vui vẻ nhảy nhảy, đem miệng nhỏ kéo rộng một điểm thật hữu hiệu hai. Tiểu hài tử này năng lực học tập thật mạnh, dĩ nhiên liền học được nói. Luân gia, không cần cảm ơn tiểu tỷ tỷ, bởi vì ngươi là con ngoan. Đường Quả Nhi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, một bộ đại gia trưởng dáng dấp. Tiểu Sơ Tử, Lý Vũ Thư nói rằng, Đường Đường, ngươi mới vừa nói Tiểu Sơ Tử sống không nổi rồi, là đang nói ta sao? Ta thật tốt nha. Đường Quả Nhi lắc đầu, ta nói là của ta Tiểu Sơ Tử, tiểu xương trong yếm Tiểu Sơ Tử, cho Luân gia chải tóc Tiểu Sơ Tử. Tiểu Sơ Tử thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn thật lo lắng cho là chính mình sống không nổi rồi. Tiểu Kiều lúc này lại hỏi vừa nãy vấn đề, đó chính là nếu ngửa mặt lên trời gọi voi lớn là ở cầu mưa. Như vậy hiện tại ở lật lều vải voi lớn là đang nói cái gì? Tiểu đồng bọn lại toàn bộ nhìn về phía Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi có chút đắc ý, cũng có chút buồn phiền. Thực sự là, lại muốn khởi động tiểu đầu óc biên. Còn không ăn cơm sáng nhếch. Ô, nghĩ đến ăn cơm sáng, bụng nhỏ lập tức đói bụng đánh trống. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể nghĩ chuyện ăn cơm. Bởi vì voi lớn vẫn chưa đi, nàng không muốn voi lớn đi, nàng nghĩ nhiều vui đùa một chút, nhiều nhìn, con này voi lớn đến cùng đang nói cái gì? Làm bộ nghe xong chốc lát, Đường Quả Nhi đón chung đứa nhỏ ánh mắt, đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, con này voi lớn ở tìm nước uống uống. Tiểu Sơ Tử hỏi, tìm nước uống? Đường Quả Nhi kiên định gật đầu, tìm nước uống. Tìm nước uống. Tiểu Sơ Tử đưa ra nghi vấn, trong lều nơi nào có nước? Đường Quả Nhi, ngươi thật không thông minh. Tiểu Sơ Tử, trong lều có Luân gia ấm nước nhỏ hai, Luân gia ấm nước nhỏ bên trong tiểu tiên nữ nước uống. Tiểu Sơ Tử tiếp tục đặt câu hỏi, voi lớn là đến trong sông uống nước? Đường Quả Nhi, ngươi thực sự là đứa ngốc. Tiểu tiên nữ nước uống là nước tiên, voi lớn đều yêu uống. Tiểu Hồ Điệp kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, a một tiếng gật đầu liên tục. Không có sai, nàng cùng Đường Đường tiểu tỷ tỷ ngủ đi thời điểm từng thấy ấm nước nhỏ. Đường Đường tiểu tỷ tỷ còn cho ăn nàng uống qua, là nước tiên, siêu cấp uống ngon. Tiểu Kiều tuy rằng không uống qua, nhưng nhìn quá. Nghe cố sự thời điểm từng thấy cái kia hồng nhạt ấm nước nhỏ, xác thực như là trang nước tiên dáng vẻ. Tiểu Sơ Tử còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể không có gì để nói. Nhìn tìm nước tiên uống voi lớn ngây người, hắn cũng muốn uống uống. Hắn phát hiện nơi này ba cái tiểu nữ sinh, hắn một cái đều đối phó không được, chỉ có thể chạy đến cha hắn bên người tìm cảm giác tồn tại. Đối Lý Quan Bình nói, ba ba, ngươi biết voi lớn hiện tại đang làm gì thế sao? Ta cho ngươi biết nha. Chấm ngoặc kép, voi lớn quần tựa hồ đối với lều vải cảm thấy rất hứng thú. Lưu luyến không đi, vẫn bồi hồi, đem mấy đỉnh lều vải đạp ở dưới chân tùy ý đạp lên. Lúc này, trong giấc mộng Trương Hỏa Tinh cha con cùng Phùng Siêu Quần cha con mới tỉnh lại. Mới mẻ tiến đến đồng thời đến nhìn voi lớn. Phùng Tiểu Phượng cùng Trương Duy đồng bạn nhỏ vốn là còn rơi dương khí, nhìn đến bàn chân dưới voi lớn, chớp mắt khí không ra, không dám thở mạnh. Đường Quả Nhi thấy hắn hai nơm nớp lo sợ dáng vẻ, hào khí vạn trượng nghênh ngang đi tới, một lời không hợp liền xoa bóp Trương Duy đồng khuôn mặt, lại xoa bóp Phùng Tiểu Phượng khuôn mặt. Kéo dài hai cái bạn nhỏ tình tình tùy ý Đường Quả Nhi dàn vặt. Nhìn nàng nghênh ngang đến, lại nghênh ngang đi, còn không nháo rõ xảy ra chuyện gì. Đi trở về cùng Tiểu Kiều, Tiểu Hồ Điệp hội hợp sau, Đường Quả Nhi mới quay đầu lại, cười hì hì nhìn hai cái này tiểu đầu đất, nhếch miệng le lưỡi làm mặt quỷ, phảng phất một lần nữa ấn xuống chốt khởi động. Phùng Tiểu Phượng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, có chút đau, Đường Đường lại dám nắm mặt của hắn. Một cái tiểu nam tử hán mặt là không thể tùy tiện nắm. Hắn chỉ vào Đường Quả Nhi, tức giận nói, ngươi, ngươi, suỵt. Tương Đương chờ có lên tiếng, ầm ĩ đến voi lớn sẽ rất tức giận. Này không phải Đường Quả Nhi nói, mặt, tiểu sơ tử, Lý Vũ Thư bạn nhỏ ở Hữu Thiện nhắc nhở. Làm cái thứ nhất bị Đường Đường nắm khuôn mặt tiểu nam sinh. Hắn giờ khắc này tâm sinh không hiểu ra sao tự hào cảm. A hát ta, Đường Đường cái thứ nhất nắm chính là ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.